Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chuẩn bị. Lãnh Phi một cái nhìn thấu rồi tâm tư khác, cười nói, vậy thì mời Lý cô nương giúp đỡ đi. Trương Thiên bằng vẻ mặt đau khổ nói, Thanh Hà biết có thể không tới. Lãnh Phi nói, ngươi cùng đại tẩu nói là ta tìm Lý cô nương, được không? Trương Thiên bằng cau mày cân nhắc, Thanh Hà là cực thông minh, có thể hay không nhìn thấu? Nhìn thấu rồi nhất định sẽ oán trách, mình bên tai không được thanh tịnh. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu vừa nghe là ta cùng với Lý cô nương chuyện riêng, nhất định sẽ không tới. Ngoặc kép, được rồi. Trương Thiên bằng nửa tin nửa ngờ, bất quá Lý cô nương dựa vào cái gì giúp chúng ta a? Lãnh Phi nói, cho nàng linh xà kiếm. A, Trương Thiên bằng nhất thời do dự. Hắn thích vô cùng linh xà kiếm. Cho dù cướp về cho Lãnh Phi, cũng có thể thường mượn tới vuốt vuốt. Cho Lý Thanh Địch liền lại không có cơ hội chạm. Lãnh Phi cười nói, ngoại trừ đây linh xà kiếm, nàng đừng coi thường, huynh đệ ngươi cam lòng. Trương Thiên bằng nhức nhối nói. Lãnh Phi nói, kiếm mất mạng nặng, Dương Nhạc Thiên uy hiếp quá lớn, tu vi cao, thâm tàng bất lộ, còn vận khí ngút trời, loại này kẻ thù thật sớm giết chết mới là căn bản. Muốn linh xà kiếm vẫn là chết người. Được rồi, kia cứ làm như vậy. Trương Thiên bằng khẽ cắn răng, Lãnh huynh đệ lớn như vậy tức giận, mình cũng không thể nhỏ tức giận, không phải là một thanh linh xà kiếm nha. Về sau còn sẽ có. Hắn vào nhà viết thư, ra khỏi phòng rúm môi thanh khiếu, ở trong trời đêm truyền ra rất xa. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng bên trong, một điểm đen dần dần rõ ràng. Minh Nguyệt Thần Ưng đánh cuồng phong mà đến, Khinh Doanh thu hồi dài cánh rơi vào trên bàn đá. Mắt Ưng sắc bén nhìn chằm chằm Trương Thiên bằng, linh tính 10 phần. Trương Thiên bằng đem giấy viết thư nhét vào nó dưới chân trong ống trúc. Hai tay hợp thành chữ thập, làm ra nhờ cậy hình. Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, Minh Nguyệt Thần Ưng chậm rãi mở ra cánh. Nhẹ nhàng một cánh tựa như mũi tên rời cung bắn vào bầu trời. Thời gian nháy con mắt tan biến tại trong bóng đêm. Trương Thiên bằng nói, Thanh Hà bế quan, liền để cho Minh Nguyệt Thần Ưng qua đây đợi lệnh. Lãnh Phi vẻ mặt say mê, thở dài nói, Minh Nguyệt Thần Ưng a, đây là hắn không cách nào với tới bảo bối. Cho dù đạt được một cái ưng, thần tuấn hay không khác nói, thuần dưỡng liền cần khổng lồ tinh lực. Tông môn đệ tử có thể trực tiếp hưởng thụ được nhanh gọn, không cần hao phí tinh lực. Trương Thiên bằng tiếc nuối nói, đáng tiếc Minh Nguyệt Thần Ưng chỉ có thể Minh Nguyệt Hiên đệ tử nắm giữ, tuyệt đối không ra đưa. Hắn nhìn ra được Lãnh Phi yêu thích Minh Nguyệt Thần Ưng, cùng Triệu Thanh Hà đề cập tới làm một cái. Đáng tiếc Triệu Thanh Hà cũng không vì có thể lực. Minh Nguyệt Hiên có luật sát, Minh Nguyệt Thần Ưng tuyệt đối không làm lễ vật ra đưa. Minh Nguyệt Thần Ưng là Minh Nguyệt Hiên tín vật một trong. Lãnh Phi thở dài, thế gian này kỳ vật vô số, không thể đều làm của riêng. Đúng vậy, Trương Thiên bằng muôn vàn cảm khái, Minh Nguyệt Thần Ưng thuộc về Triệu Thanh Hà, mình chỉ có thể nhất thời mượn dùng mà thôi. Mỗi lần để nó giúp đỡ đưa tin đều cùng cầu tổ tông giống như. Nó căn bản không cầm mắt nhìn thẳng mình, kiêu ngạo cực kỳ. Hoàn toàn khác biệt ở tại Triệu Thanh Hà bên cạnh dễ bảo. Lãnh huynh đệ, nói thật, vị kia tôn cô nương rất không tồi, thật giống như thật thích ngươi. Trương Thiên bằng nói, Lãnh Phi tức giận nguýt hắn một cái. Vậy nhiều chút nói nhảm chính là chọc giận Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên bằng vội vàng lắc đầu, ta cũng không có như vậy bỉ ổi. Chuyện liên quan đến người ta tôn cô nương danh dự đây. Ngươi còn biết con gái người ta danh dự. Lãnh Phi hừ nói. Trương Thiên bằng nói, ngươi xem ta nói thời điểm, nàng cũng không sao cả tức giận. tức giận cũng chỉ là giả bộ. Lãnh Phi không nhịn được nói, người ta là thật tức giận, ngươi càng muốn trở thành giả bộ. Trương Thiên Bằng nói, Dương Nhạc Thiên thích nàng, nàng không thích Dương Nhạc Thiên. Lãnh Phi nhìn xéo hắn, Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói đến cái này, Lãnh huynh đệ ngươi dù sao không có nữ nhân. Trương huynh, ta còn không đến mức như vậy quý hiếm. Lãnh Phi tự giễu nói, nào có như vậy chuyện đẹp nhi, đều là ngươi ảo giác, những cô nương này không có một đối với ta động tâm. Hắn tự biết mình là anh tuấn, có thể cũng không có một cái ai thấy cũng thích trình độ. Nữ nhân yêu bắt nguồn ở kính sợ cùng sùng bái, xem thường không cách nào sinh yêu. Trương Thiên Bằng nói, ta xem Lý cô nương cùng Tôn cô nương đối với ngươi đều động tâm. Hai, Lãnh Phi giờ khóc giờ cười, thua thiệt ngươi có đại tẩu, nếu không thì sao còn có được khổ được. Hắn đứng dậy bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người quét xong đường phố trở lại trạch viện, gặp được Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch một bộ huyền y, xinh đẹp gương mặt như một khối bạch ngọc. Toàn bộ tiểu viện phảng phất đều sáng rất nhiều. Đa số nữ nhân không thích mặc huyền y, quá mức lãnh trầm. Lý Thanh Địch cô độc yêu huyền yêu, huyền y có thể làm nổi bật lên nàng oánh trắng như ngọc. Nàng đôi mắt sáng như sóng, khinh doanh rơi vào Lãnh Phi trên mặt, tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi, ngươi tìm ta? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, có chuyện mời Lý cô nương giúp đỡ. Chuyện gì? Lý Thanh Địch hỏi. Lãnh Phi đem cùng Dương Nhạc Thiên ân oán nói một phen, thậm chí đem chính mình hai người đoạt Dương Nhạc Thiên bí kíp cũng nói. Lãnh Phi không đợi nàng nói tiếp, liền nói, mời Lý cô nương không là đối phó Dương Nhạc Thiên, là âm thầm bảo vệ chúng ta, thời khắc mấu chốt cứu chúng ta một mạng. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu, cái này ngược lại khiến cho, cái này Lãnh Phi ngược lại thiện giải nhân ý, nhìn ra ý nghĩ của mình, thân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, không được tùy ý tham gia ân oán cá nhân bên trong. Đương nhiên nếu như có người khiêu khích, hoặc là chủ động uy hiếp được Minh Nguyệt Hiên đệ tử an nguy, có thể chủ động công kích, tự có tông môn làm chủ. Lãnh Phi nói, đa tạ Lý cô nương. Lý Thanh Địch thống khoái đáp ứng, khi nào động thủ, tối nay đi. Lãnh Phi cười nói, Dương Nhạc Thiên không kịp đợi, chúng ta chia binh hai đường, mỗi người cùng ở Trương huynh. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, nàng phiêu nhiên nhi khứ không biết dấu vết. Lãnh Phi cũng không hỏi nhiều, một mực đang bên trong viện luyện công, đợi bóng đêm thâm trầm thì Lãnh Phi âm thầm đi theo Trương Thiên Bằng ly khai tiểu viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.